Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608: Xử thi nhiệm vụ. Độc Giác Công Chúa báo thù. Vị đang thoải mái giết chớp nhoáng truyền kỳ tướng quân Redner phía sau. Bởi thời gian còn sung túc, Tần Phong lại lấy lại tinh thần. Hôm qua mấy kiếm giết chớp nhoáng còn thừa lại sĩ binh. Tiếp lấy bắt đầu nhanh chóng quét tước bắt đầu chiến trường. Long Ngọc loại khác, đỉnh cấp xa xỉ phẩm. Đơn vị, 500 đơn vị, miêu tả, long cốt hóa thành ngọc thạch. Thập phần tinh mỹ, là nhất hạng xa xỉ phẩm thứ hai. Long Ngọc là tân đại lục bên trên chủ lưu xa xỉ phẩm một trong. Một hơi thở liền tuôn ra 500 đơn vị. Chỉ có thể nói vị này Redner tướng quân xác thực tương đối giàu có. Độc Giác pháo hiện thực vật phẩm. Số lượng, 10 môn, công kích, 5 vạn, miêu tả, Độc Giác Vương quốc thông thường pháo một loại. Chi phí rẻ tiền, tính năng ổn định, hiện đã dần dần bị vương quốc bộ đội chủ lực bỏ qua. Chủ yếu dùng cho tuyến hai thành trì, cảng khẩu phòng ngự, độc giác đạn pháo hiện thực vật phẩm. Số lượng, 3.000 phát, miêu tả, độc giác vương quốc phổ thông pháo tiêu chuẩn đạn pháo. Tính năng ưu dị, không tồn tại tạc nòng nguy hiểm. T. Dĩ nhiên là có thể dẫn vào hiện thực vật phẩm. Tần Phong hơi kinh hãi nhạc, nói chính mình tại Tân Đại Lục trận chiến đầu tiên liền thu được một nhóm lại hiện thực vật phẩm, có thể nói vận phía sau đã tốt vô cùng. Hơn nữa là pháo loại có thể đại nhập hiện thực vật phẩm. Có thể tưởng tượng, nếu như đem các loại pháo an trí ở Ma Đô, như vậy các loại chờ đệ nhị điểm tới hạn đến lúc, nhất định có tác dụng lớn. Không giải thích, toàn bộ nhét vào trong túi đeo lưng. Thần duệ miếng lót vai trói chặt. Loại khác, thần khí mảnh nhỏ. Thuộc tính 1, cộng 50 toàn thuộc tính. Thuộc tính 2, cộng 1.500 công kích. Thuộc tính 3, cộng 20% né tránh tỷ lệ. Cộng 20% trụ cột trúng mục tiêu. Thuộc tính 4, mang vào một cái skill bị động thần duệ phù hộ, mỗi giây khôi phục 1% lượng máu giá trị. Miêu tả, cái này miếng lót vai đựng thần duệ chủng tộc thần duệ độc giác thú nhất tộc huyết mạch lực lượng. Xuyên sau khi đi lên, người bị thần duệ chủng tộc chúc phúc, sở hữu viễn siêu thường nhân hồi huyết tốc độ. Hắc hắc, rốt cuộc lại là một kiện thần khí mảnh nhỏ. Nhìn thưởng cho phẩm, Tần Phong thần sắc chợt vui vẻ. Thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính đều là tuy là vô cùng không sai, nhưng là chỉ là bình thường thần khí tiêu chuẩn, cũng không phải là cực kỳ xuất sắc. Mấu chốt là thuộc tính 4, skill bị động tăng máu, chính mình tổng lượng máu đã cao tới 280 vạn, mà cái skill bị động thần duệ phù hộ dây khôi phục 1% lượng máu, cũng chính là khôi phục 2.8 vạn lực lượng. Ân, thời điểm chiến đấu, một giây đồng hồ khôi phục lượng máu, liền so với bình thường người chơi quan tâm lượng máu đều cao. Lần này, sợ rằng càng không có người có thể đánh di chuyển mình. Mỹ tư tư, ngược lại mình cũng có thể mặc hai bộ trang bị. Tần Phong không giải thích, trực tiếp đem thần duệ miếng lót vai mặc vào người. Đương nhiên, chính mình hiện nay nằm ở vô diện giả trạng thái, trang bị mặc lên người sau đó, trang bị ngoại hình phát sinh biến hóa, độc giác vương quốc S cấp quyền hạn giấy thông hành, loại khác, giấy thông hành, miêu tả, cầm này giấy chứng nhận, có thể tiến nhập độc giác vương quốc cấp quyền hạn phương tiện, tội ác ngục giam bố phòng đồ, loại khác, bản đồ, miêu tả. Tấm bản đồ này tường tận ghi lại nổi tiếng xấu độc giác vương quốc tội ác ngục giam bố phòng tình huống, thay quân tình huống, thứ tốt khí. Chứng kiến hai thứ đồ này thời điểm Tần Phong mâu quang trong nháy mắt sáng lên. Nếu như hắn nhớ không lầm. Độc Giác công chúa Tien Sợi Cầu, cũng chính là Lộc Cảng công tước Dresa, chính là bị giam ở tại tội ác ngục giam. Nếu có cơ hội, mình có thể bằng vào hai thứ đồ này lẻn vào ngục giam, nghĩ biện pháp đem Dresa lão công tước cứu ra. Quả đoán đem hai dạng đồ vật nhét vào ba lô. Ngoại trừ ngoài ra, hiện trường còn có một chút văn kiện, thư, cùng với còn lại chiến lợi phẩm, cũng toàn bộ bị Tần Phong quét sạch không còn. Sau đó nhìn một chút thời gian, khoảng cách Thánh Giác Thành, thần cấp cường giả hàng lâm còn có 30 giây thời gian. Tần Phong sửa lại một chút áo, sau đó đi về phía cửa chính. Ân, người đã giết sạch, cũng là thời điểm ly khai. Thiên Nột, Redner tướng quân, dĩ nhiên bị người giết. Chẳng lẽ là thần La Vương quốc sát thủ? Redner tướng quân, đây chính là đỉnh phong truyền kỳ cấp khác cường giả nha. Làm sao sẽ bị giết? Đây chính là Lộc Cảng thành người thống trị nha. Không sẽ là địa ngục đại quân đánh lén a? Ở phủ công tước cửa, cái kia vài tên nước Mỹ người chơi nhìn một cái kia, giống như một rách da cầu giống nhau ném ở đầu đường tướng quân đầu. Gương mặt bất khả tư nghị, một vị đỉnh phong truyền kỳ boss, dĩ nhiên rơi kết cục này. Ầm ầm, lúc này một đạo tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy Lộc Cảng phủ công tước đại môn bị người từ bên trong một kiếm bổ ra. Chợt, một cái bạch y tung bay nam tử từ phủ công tước đi ra. Trong tay nam tử thì nắm lấy một thanh màu vàng nhiễm huyết trường kiếm. Không cần phải nói, người này chính là trảm sát truyền kỳ tướng quân Redner hung thủ. Bất quá, càng làm đám này nước Mỹ người chơi khiếp sợ là, tên này chém giết truyền kỳ tướng quân Redner hung thủ, rõ ràng là một gã người chơi. Đỉnh đầu một cái xanh biếc tên, nặc danh, người này là ai, dĩ nhiên có thể giết truyền kỳ tướng quân Redner. Một gã nước Mỹ người chơi nhìn cái kia bạch y người chơi đạm nhiên rời đi thân ảnh, trong thần sắc viết đầy sợ dây. Răng rác, bốn phía cũng không có thiếu người chơi, cũng đều vội vã screenshot ghi chép xuống này thần bí nam tử quần áo trắng dung mạo. Ầm ầm, lại một lát sau, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một đạo nghìn mét rất cao khổng lồ không gian môn. Một vị sinh lần đầu xoắn ốc sừng nhọn kim giáp tướng quân từ trong cánh cửa không gian đi ra. Kim giáp tướng quân nhìn thoáng qua phủ công tước tình hình, nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ. Là ai dám ở ta Độc Giác vương quốc dương oai, mà danh kim giáp tướng quân, rõ ràng là thần cấp cường giả. Hoa lạp lạp, vô số người chơi quỳ lại. Công chúa điện hạ, đừng có quá bi thương. Nửa giờ sau, ngoài thành một chỗ cỏ thơm tùm bờ sông, Tần Phong ngồi ở trên một bãi cỏ xốp mềm, ngón tay ở ngực Độc Giác công chúa Hạc Liên bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Tỉnh lại trong ngủ mê Tyris công chúa vừa rồi dọc theo đường đi, hắn đã lật xem truyền kỳ tướng quân Redner tướng quân hết thảy thư tín, cũng thăm dò Độc Giác vương quốc tình huống. Thì ra, ở rất nhiều năm trước Tyris hành động theo cảm tình, cùng phụ thân kim giác chi vương Thormeado đi không từ giá. Có thể dùng vị này cần cù lão quốc vương lập tức rơi vào kịch liệt bi thống bên trong. Quốc vương chuyên tâm tìm kiếm nữ nhi, hoang phế triều chính, lại đang cùng thần La vương quốc đối kháng xa sút nhập xuống gió. Lũ bị đánh bại, rốt cục ở 3 năm trước đây, bất mãn Thormeado các quý tộc phát động một hồi huyết tinh chính biến. Thormeado lão quốc vương bị đâm chết ở vương tòa, vô số thuần phục lão quốc vương kim giác vương tộc chết thảm. Quốc vương 3 vị ưu tú vương tử cũng bị nhất tịnh diệt trừ. Tiên huyết nhiễm đỏ đô thành Thánh Giác Thành, lịch sử xưng huyết giác chính biến, mà chủ đạo lúc này đây thay đổi chính là một gã vương thất nhánh núi công tước, cũng là Tyris một vị thúc thúc ở chính biến phía sau lên ngôi vì kim giác chi vương Thomery. Đương nhiên, là một danh soán vị giả, Kim Giác Chi Vương Thomery cùng lúc ở quốc nội tàn khốc trấn áp phản đối mình quý tộc, ba phía đồng dạng đang khổ cực tìm kiếm Tyrese công chúa. Chỉ có trừ đi vị này độc giác vương vị chính thống người thừa kế, Thomery mới có thể ngồi vững vàng vương vị. Bằng không, chiếu theo độc giác vương quốc pháp luật cùng truyền thống, một ngày làm chính thống người thừa kế Tyrese công chúa trở về. Như vậy vương vị liền phải nhường cho công chúa điện hạ. Ngoặc kép móc lửng, Thomery đầu phụ vương, nữ nhi bất hiếu, làm Tyrese công chúa linh hồn thể. Nhìn thư tín ở trên nội dung lúc, nước mắt trong suốt không ngừng ở khuôn mặt xẹt qua, trong thanh âm càng là tràn đầy vô tận hối hận, ở dài rằng giặc mà gian tân lưu lạc trong năm tháng. Tyrese mơ ước lớn nhất, chính là cuộc đời này chi niên có thể phản hồi cố quốc. Gặp một lần thương yêu chính mình phụ vương, hầu hạ dưới gối, nhưng mà vô tận hy vọng, đổi lấy chỉ là vô tận thất vọng. Trên thực tế, bằng không nàng năm đó cùng phụ vương dỗi, tùy hứng ly khai độc giác vương quốc, tình cảm chân thành Thomery đâu phụ vương sẽ không bị đâm chết ở vương tòa. Thương yêu chính mình ba vị vương, cũng sẽ không rơi chém đầu cả nhà hạ tràng, chống đỡ phụ vương các quý tộc, càng sẽ không tử thương vô số. Liền cao tuổi lộc cảng công tước Dresa cầu cũng bị nhốt vào tội ác ngục giam bên trong. Công chúa điện hạ, người mất đã qua, không cần nhiều lắm thương cảm. Tần Phong nhìn vào trong ngực nhẹ nhàng quất hấp Tyrese công chúa, cũng giống như thấy được đời trước chính mình. Lúc đó muội muội Tiểu Uyển sinh cơ đoạn tuyệt, bị y viện tuyên bố tử vong. Tần Phong tâm cũng giống như bị xé nứt một dạng, mà lúc này vị này đáng thương độc giác công chúa cùng đời trước chính mình, làm sao không phải là đều là luân lạc chân trời người. Qua nửa ngày sau đó, Tyrese đình chỉ nức nở, nâng lên mâu quang nhìn về Tần Phong, đã khóc đỏ trong tròng mắt lóe ra một phẫn nộ chi hỏa. Ta, độc giác vương quốc hợp pháp người thừa kế, Kim Giác Chi Vương Thomedo chi nữ, độc giác công chúa Tyrese, mời ngươi vì bản công chúa mà chiến. Hô, du hí nêu lên, ngài thu được Tyrese công chúa ban bố cấp độ xử thi nhiệm vụ. Độc giác công chúa báo thù, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên tinh thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.